Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 455, bài vị. Đại Hạ Đế Quốc có được con dân tính đến hàng ngàn tỷ. Trên nhân khẩu có thể xưng trừ Austin Đế Quốc bên ngoài đệ nhất thế giới đại quốc. Nhưng Austin người đế quốc miệng đông đảo, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đế quốc cao tầng đem khu quản hạt trong con dân xem như cùng loại với lương thực tiến hành bồi dưỡng. Từng lớp sinh dục, dạy bảo, bồi dưỡng, lại khi trưởng thành tới trình độ nhất định diễn sinh ra đủ nhiều trí tuệ. Có được ưu tú, tồn tại, tương lai về sau. Để những khư thú kia nhao nhao thôn phệ, thật giống như trồng hoa màu, từng gốc trồng, lại từng gốc thu hoạch. Nhưng Đại Hạ Đế Quốc khác biệt. Đại Hạ Đế Quốc con dân mặc dù trên sinh hoạt tồn tại nhất định trói buộc cần thời khắc vì xã hội làm cống hiến, nhưng ít ra sinh tử tự chủ. Mỗi một người đều tương đương với một cái ý chí độc lập cùng cá thể. Mỗi một cái đều có thể hướng phía chính mình tưởng tượng bên trong tương lai đi phấn đấu, đi cố gắng, mà cái này tương lai, tại Đại Hạ Đế Quốc có ý thức tuyên truyền hạ đại bộ phận dùng võ nói tu luyện thành liền bán thần làm chủ, tất cả mọi người đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế rèn luyện tự thân, để một ngày kia có thể trở thành chân chính người tu luyện. Trên đạp người tu luyện con đường về sau, bọn hắn mới có thể lại đột phá tiếp, đạt tới luyện thể đệ nhị trọng, đệ tam trọng, thậm chí cả đệ tứ trọng cảnh giới, đến tam tứ trọng cảnh giới. Như tuổi tác không phải quá lớn, chưa đào móc ra tự thân sở hữu tiềm lực người, liền sẽ bị Huyền Băng Thành Bảo, kỵ sĩ phong bia, thắng lợi cờ xí, thậm chí cả tứ đại học viện quân sự nhóm thế lực tuyển nhận tiến vào tiến hành bồi dưỡng, thành tựu cuối cùng bán thần. Cứ việc bên trên trong vạn người mới có thể sinh ra một người tu luyện, mà lên vạn người tu luyện bên trong cuối cùng lại mới một hai người có thể thắp sáng tinh thần bước vào bán thần lĩnh vực. Nhưng vô số năm qua, vẫn có nhiều vô số kẻ người tu luyện kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đầu nhập người tu luyện con đường, mưu toan trở thành kia ức dặm chọn một nhân vật tuyệt thế. Từ đây hưởng thụ vô tận vinh hoa, trở thành nhân thượng chi nhân. Tại bán thần có được bực này cao thượng thân phận tình huống dưới, Đại Hạ Đế Đô đại quy mô tổ chức 69 nhà thế lực học viên mới giải thi đấu. Hấp dẫn ánh mắt, kích phát nhiệt tình có thể nghĩ, cơ hồ mỗi một trận bán thần ở giữa đại chiến đều sẽ khiến vô số con dân gieo hò, hò hét, dù là những không có tư cách kia trở thành người tu luyện phổ thông con dân cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tốn hao giá tiền rất lớn mua được một chương tiến vào sân đấu võ vé vào cửa. Quan sát những ngày bình thường kia cao cao tại thượng, không có thể tiếp xúc bán thần cấp cường giả giao phong, khoảng cách gần khắc sâu giải bán thần nhóm cường đại cùng thần kỳ. Lý đội trưởng, Lý đội trưởng, lúc này, Lý Cầu Tiên tựa hồ trong mông lung nghe được có người tại chào hỏi chính mình. Lập tức, hắn từ hồi ức, từ trong trầm tư tỉnh táo lại, ánh mắt chuyển hướng đánh thức mình Phục Tinh, có chút không làm rõ được chuyện gì xảy ra, mà Phục Tinh, khóe miệng có chút co lại, đội trưởng, ngươi vừa rồi, thất thần rồi, làm sao có thể... Ta đang nhớ lại chúng ta đến tột cùng muốn dùng loại nào chiến thuật mới có thể đánh bại chúng ta. Kế tiếp đối thủ, vậy ngươi, nghĩ ra được rồi. Đương nhiên, cái gì chiến thuật, đánh bại bọn hắn. Cái gì, ta nói, ta nghĩ ra được chiến thuật chính là đánh bại bọn hắn. Ngoặc kép, mặt khác, ngươi gọi ta chuyện gì? Trước mắt thập cường đã quyết ra tới. Chúng ta muốn lên tuyển chọn chúng ta kế tiếp đối thủ. Ô, thập cường, cái kia mấy cái thế lực. Thái Hoàng Sơn, chúng ta Huyền Băng Thành Bảo, thắng lợi cờ xí, kỵ sĩ phong bia, chiến thần học viện, huy hoàng chi kiếm, cùng Tam Đại Học Viện Quân Sự, Hỏa Diễm Học Viện Quân Sự vận khí không tốt, thế mà gặp Chiến Thần Học Viện, bị Chiến Thần Học Viện đào thải. Xếp tại thứ 10 chính là Thiên Vũ Sơn. Thiên Vũ Sơn, một cái có 5 vị tiểu thiên vị bán thần thế lực. Không cần để ý tới, bọn hắn có thể vào trước 10 đã là khí vận bàng thân. Phục Tinh nói, có chút hưng phấn nói ra. Tiếp xuống chính là trước 10 cạnh tranh. Trước 10 cạnh tranh quy tắc đã ra tới. Phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta đối mình thực lực có lòng tin, liền có thể đi lấy hạ 1 đến 10 đối ứng số lượng lệnh bài. Cầm xuống lệnh bài sau mỗi một cái thế lực đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến cùng 6 lần bị cơ hội. Khiêu chiến quy tắc là chỉ có thể hướng bên trên khiêu chiến. Bất luận là cơ hội khiêu chiến vẫn là bị cơ hội khiêu chiến. Một khi sử dụng hết, cuối cùng trong tay ngươi số lượng lệnh bài chính là ngươi cuối cùng xếp hạng. Lý đội trưởng, chúng ta cầm số lượng mấy lệnh bài? Đệ nhất, Lý Cầu Tiên không chút do dự nói. Đệ nhất, Phục Tinh sắc mặt cứng đờ. Đường Thiên Đao, Mặc Mạc bọn người cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Lý đội trưởng, ngươi sẽ không là nói đùa sao? Ta giống như là đang nói đùa à? Bị cơ hội khiêu chiến 6 lần. Cơ hội khiêu chiến chỉ có 3 lần. Nếu như chúng ta muốn bao nhiêu đánh mấy chàng, vậy chỉ có thể nắm lấy số 1. Cứ như vậy để người khác tới khiêu chiến chúng ta. Chúng ta liền có thể tiến hành 6 vòng đại chiến. So với 3 lượt đến, nhiều dòng dã 1 lần. Lý Cầu Tiên nói xong, ánh mắt từ trên thân những người này đảo qua, nhất là tập trung ở Đường Thiên Đao, Ngọc Hinh, Phục Tinh mấy trên thân người. Chẳng lẽ ta trước đây không lâu nói với các ngươi quên đi à? Chúng ta võ giả, gì tiếc đánh một trận. Chiến thiên, chiến trường, chiến không khí, cường giả, liền nên có một viên cường giả chi tâm. Lần này giải thi đấu thành tích như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn người có thể tuân theo không sợ tâm. Tại cái này mấy trận trong chiến đấu thu hoạch bao nhiêu? Nếu có thể tại trong trận này ngộ được thần chiếu thời cơ, xa so với chúng ta cuối cùng đoạt được gần phía trước xếp hạng muốn trọng yếu hơn. Thành tích, không trọng yếu, lời này nếu để cho phàm thành chân thần nghe, sợ là sẽ phải đưa người trực tiếp đánh chết. Phục Tinh thì thào nói, chỉ là lời nói này hắn tự nhiên sẽ không quang minh chính đại nói ra. Một bên Đường Thiên Đao thì là có chút bất đắc dĩ nói ra. Đội trưởng, thứ nhất không cần phải nói chính là Thái Hoàng Sơn. Chúng ta cái khác 9 nhà có thể có 1 tôn đại thiên vị liền là cực hạn. Nhưng Thái Hoàng Sơn, dòng giã 6 cái đại thiên vị. Cái này là bực nào xa hoa đội hình. Cứ việc Thái Hoàng Sơn ra ngoài hoàng thất mặt mũi, ngay từ đầu cũng sẽ không xuất thủ. Nhưng nếu như chúng ta một mực trên vị trí thứ nhất tiếp tục chờ đợi, sớm muộn sẽ đối đầu Thái Hoàng Sơn. Đến lúc đó nếu chúng ta một phương có cái gì hao tổn, muốn ổn thỏa bảo trụ thứ 3, thậm chí thứ 2, liền có chút khó khăn. Đúng, mà lại đội trưởng ngươi nếu là muốn cùng đủ nhiều cường giả giao thủ, càng không nên lựa chọn cầm xuống đứng hàng thứ nhất lệnh bài. Ai đều biết, thứ nhất tất nhiên là Thái Hoàng Sơn. Ngươi nếu là cầm xuống đệ nhất lệnh bài, người khác biết cho dù đem ngươi đánh bại, cũng tất nhiên sẽ bại vào Thái Hoàng Sơn chi thủ, lãng phí một cách vô ích thể lực, tinh lực, chẳng bằng dứt khoát liền đợi đến Thái Hoàng Sơn xuất thủ. Vạn nhất Thái Hoàng Sơn có thể đem chúng ta trọng thương, bọn hắn còn có thể nhặt được một cái không nhỏ tiện nghi. Ngọc Hinh đi theo phụ họa nói. Dạng này à? Lý Cầu Tiên nghe được hai người lời nói, ngược lại là không phải không có lý, lập tức nhẹ gật đầu. Lui cầu kỳ thứ nói, vậy liền cầm thứ 2 đi. Đúng đúng, thứ 2 tốt. Bất quá, thứ 2 rất nhiều thế lực đều muốn giành giật một hồi, đến lúc đó đội trưởng áp lực của ngươi tất nhiên cực lớn. để cho ổn thỏa, ngươi xem chúng ta muốn hay không dứt khoát lấy trước cái thứ ba. Dù sao mỗi một phương đều có ba lần khiêu chiến cơ hội. Không cần, liền thứ hai, ta đã đáp ứng phàm thành chân thần. Tất nhiên cho hắn cầm cái hồi hai đi, tự nhiên không thể nói không giữ lời. Lý Cầu Tiên ngôn từ chuẩn xác nói, người cũng biết mình đáp ứng phàm thành thành chủ muốn bắt cái thứ hai. Vậy tại sao luôn miệng nói thành tích không trọng yếu, mặc mạc trong lòng nhả rãnh, chỉ là lời nói này hắn tự nhiên không có nói ra. Mấy người bọn hắn sớm tại mấy tháng trước liền đã bị Lý Cầu Tiên thu phục. Dù là Lý Cầu Tiên có mấy lời không hề có đạo lý có thể nói, bọn hắn cũng không dám ở trước mặt hắn nổ gai. Rất nhanh, đám người tiến lên riêng phần mình chọn lựa số lượng lệnh bài tới. Bất quá khi chọn lựa số lượng lệnh bài lúc, thứ nhất, thứ 10, hai cái lệnh bài không có bất kỳ người nào đi chọn. Nhưng thứ hai, thứ ba, lại là hấp dẫn dòng giá 7 người nhà ánh mắt. Nhất là khi mọi người toàn bộ đi vào thứ hai số lượng lệnh bài phía trước lúc, không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Ha ha, nhìn xem đâm chất thành một đống huyền băng thành bảo, huy hoàng chi kiếm, kỵ sĩ phong bia, vinh quang học viện quân sự nhóm thế lực, Thái Hoàng Sơn nhân vật thủ lĩnh, đồng dạng là phong vân bảng bên trên đứng hàng thứ nhất. Vu Cách nhàn nhạt cười một tiếng, ung dung không vội đem đệ nhất số lượng lệnh bài cầm trong tay. Đối bọn hắn đến nói, cái này thứ nhất chính là vì bọn hắn Thái Hoàng Sơn lưu lại. Dù là hiện tại tranh tài cũng chưa kết thúc, nhưng bọn hắn cũng có thể tại nắm lấy số một sau nhẹ nhõm ở bên cạnh xem kịch. Về phần có người tới khiêu chiến, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới. Bọn hắn tham gia cuộc so tài này mục đích có hai cái. Một phương diện áp bách vừa đưa ra từ cả nước các nơi rất nhiều thế lực những thiên kiêu kia, để bọn hắn minh bạch, bọn hắn tại riêng phần mình thế lực cái gọi là thứ nhất. Lĩnh quân người, tại Thái Hoàng Sơn hoàng tử, quận chúa trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên phương diện khác, thì là hướng thế nhân tuyên cáo hoàng thất cường đại, không chỉ là thế hệ trước, còn có thế hệ trẻ tuổi cường đại, dùng loại này cường đại khuyên bảo cả nước tất cả mọi người. Bọn hắn hoàng thất mới là cái này quốc gia chân chính chúa tể. Thái Hoàng Sơn đem đệ nhất bảng hiệu lấy đi về sau, Thiên Vũ Sơn đồng dạng điệu thấp cầm đi thứ 10 bảng hiệu. Thứ 10 chính là một tên sau cùng, xen vào chỉ có thể hướng bên trên khiêu chiến quy củ. Cầm xuống thứ 10 bảng hiệu, bọn hắn chỉ muốn từ bỏ khiêu chiến. Thứ 10 đối bọn hắn đến nói mấy có lẽ đã ngồi vững vàng. Dù sao có thể cầm tới hạng 10 bọn hắn đã đủ hài lòng. Lại hướng lên bọn hắn cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời. Đã chư vị đều muốn thứ 2 bảng hiệu, vậy chúng ta huy hoàng chi kiếm đi đầu rời khỏi. Huy hoàng chi kiếm Amy nhìn lướt qua bên người mấy vị đối thủ cạnh tranh, ngay lập tức mở miệng, đồng thời hướng cái thứ ba bảng hiệu cầm đi. Chiến thần học viện Khoa Uy cũng giống như nghĩ đến cái gì, lập tức đi theo nói, thứ hai chúng ta lại nhường lại, chư vị có lòng tin lời nói mời trước đem thứ hai bảng hiệu cầm đi. Mấy thế lực lớn khác người đoán được huy hoàng chi kiếm cùng chiến thần học viện ý tứ, nhất là huy hoàng chi kiếm, bọn hắn thế nhưng là thứ hai hữu lực tranh đấu người. Nếu nói bọn hắn nguyện ý từ bỏ cướp đoạt thứ hai, ai sẽ tin tưởng? Bọn hắn đơn giản là nhìn thấy quá nhiều người nhìn chằm chằm thứ hai, không muốn thật sớm trở thành mục tiêu công kích mà thôi. Dù là mạnh như huy hoàng chi kiếm, nếu là bị mấy nhà thế lực xa luân chiến, vẫn khả năng lật thuyền trong mương. Bọn hắn cái này cách làm chính là vì bảo toàn thực lực bản thân. Nhìn thấy bên người những người khác là một bộ kiêng kỵ bộ dáng, ngược lại thật không dám đi lấy thứ hai tấm bảng, Lý Cầu Tiên lại sẽ không khách khí, trực tiếp tiến lên, đem thứ hai lệnh bài cầm trên tay. Đã mọi người đã nhường, vậy ta huyền băng thành bảo trước hết thu nhận, chúng ta Huyền Băng Thành bảo phổ biến tôn chỉ là trưởng thành thứ nhất. Tranh tài thứ hai, dù là chư vị thực lực yếu hơn một điểm, chúng ta Huyền Băng Thành bảo vẫn hoan nghênh chư vị trước tới khiêu chiến chúng ta Huyền Băng Thành bảo, cùng chúng ta Huyền Băng Thành bảo cùng một chỗ cạnh tranh hàng thứ hai tên. Amy, Khoa Huy, Lôi Lâm đám người sắc mặt tối đen, nhưng một phen ngoài sáng trong tối giao phong cân nhắc về sau. Tất cả mọi người vẫn là từng cái tiến lên, nhau nhau tuyển thừa hạ lệnh bài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.